Chương 137, Thiên Địa Kiếm Trận. Một gốc ma diễm hoa, đại biểu cho một người sinh mệnh, đại biểu cho một người khác hy vọng sống sót, đại biểu cho hết thảy. Nếu như không phát động nhiệm vụ này, kỳ thật Trần Mạch sẽ suy tính một chút pha y chăng đem ma diễm hoa cho nàng, nhưng coi như cân nhở ở cờ hắn hẳn là cũng sẽ cho. Vừa đến, Trần Mạch thật thích cái nha đầu này, nàng tâm địa thiện lương, yếu đuối, không tham đồ bất kỳ mo nở lơ y nho, có tình có nghĩa. Thứ hai, ma diễm hoa đối Trần Mạch tới nói lại là cũng có tác dụng không nhiều lắm, cứu người nhất mệnh, nhất là chính mình thật thích cô nương, có cái gì không được chứ bên ngoài, hội tụ một bọn. Thị vệ Hà Nhi, ta Hà Nhi bên ngoài một người đàn ông tuổi trung niên nhìn đến cỗ thi thể kia, nước mắt tuôn đầy mặt mà người chung quanh sớm thì chạy ra giết cho ta đem người ở bên trong đều cho ta chém thành muôn mảnh. Lâm Hà phụ thân Lâm Chính Nghĩa tức giận ga ho the tờ một tiếng. Trần Mạch tay cầm thai ách chi kiếm đi ra, ta đi cái này Trần Mạch có phải hay không muốn đại khai sát giới a, cái này cùng nhau không dưới 200 cái 20 cấp bạch ngân thị vệ đi, mỗi một cái bạch ngân thị vệ có tiếp cận bạch ngân quái vật thực lực, Trần Mạch đánh như thế nào hôm qua miểu sát vạn người kỹ năng làm sao có thể còn có thể phong thích. Ta thì không rõ, vì cái gì Trần Mạch có thể trong thành tùy ý làm bậy giết người a? Vì cái gì a? Ngươi xem một chút, hắn vừa mới giết không có bất kỳ ai chữ đỏ, bởi vì người ta có thành chủ làm hậu chữa NGA, thành chủ nói hắn vô tội cái kia chính là vô tội, thì cùng cái này mấy cái công tử của đại gia tộc ca tùy tiện giết người một dạng, bọn họ giết cũng không có việc gì. Ta đi cái kia Trần Mạch không phải vô địch cái cọng lông, tứ đại gia tộc hắn giết ba gia tộc công tử ca, hắn tại cái này đã không sống được nữa, ngươi chính là giết con ta. Người Lâm Chính Nghĩa tức giận nhìn chằm chằm Trần Mạch. Trần Mạch cười lạnh một tiếng. Giết cho ta, đem người ở bên trong toàn bộ giết, đem vừa mới đối với con của ta thi thể có bất kỳ bất kính hành động tất cả bách tính toàn bộ giết sạch, cả nhà một cái không buông tha. Lâm Chính Nghĩa gầm thét lên. Vâng, trong chốc lát, không dưới 150 tên bạch ngân thị vệ đang truy đuổi lấy dân chúng chung quanh. Ta Cam Lâm Nương lão tử là người chơi, ngươi đặc biệt công kích lão tử làm gì? Thảo lão tử cũng là xem trò vui, ngươi nha cầm mâu đâm lão tử cái mông. Các huynh đệ, bọn này nở tờ cờ quá đặc biệt cuồng, chúng ta người chơi còn có thể bị khi phụ không thành. Mọi người phía trên trong lúc nhất thời, chung quanh những cái kia bị tai họa đến các người chơi hào hào khó chịu, mẹ nó bọn họ là người chơi a, chỉ có người chơi có thế khi dễ người khác, bọn họ còn có thể bị trong trò chơi nhân vật khi dễ không thành. Cái này đặc biệt người nào thoải mái a, kết quả là bên này hỗn loạn người chơi bắt đầu cùng những thứ này Lâm ra bạch ngân thị vệ chiến đấu. Quả nhiên có dạng gì nhi tử liền có dạng gì lao tử. Trần Mạch khinh thường cười một tiếng. Theo cái này Lâm Chính Nghĩa nói đồ sát bách tính, đem những cái kia bách tính người nhà cũng toàn bộ diệt khẩu, cũng đã biết cái này Lâm Phong Thành đến cùng có bao nhiêu loạn, những người dân này sinh hoạt đến cùng đến cỡ nào nước sôi lửa bỏng. Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy đi tới Trần Mạch sau lưng, ngươi đem trả giá bằng máu. Lâm Chính Nghĩa tự mình rút ra bên hông kiếm, tùy theo nương theo lấy cái kia 20 mấy vị bạch ngân thị vệ xông về Trần Mạch. Thủy Thủy ừm ừm thánh quang phổ chiếu trực tiếp sáng lên, cái kia xông tới mọi người hào hào đã mất đi ánh sáng. Thiên Địa Kiếm Trận Trần Mạch thả ra theo thành chủ cái kia lấy được đại chiêu, Thiên Địa Kiếm Trận xoát xoát xoát từ trên trời giáng xuống mấy chục thanh kiếm ảnh cắm trên mặt đất, làm thành một vòng tròn, đem cơ hồ những người này toàn bộ vây ở bên trong phá xoát xoát xoát. Trong kiếm trận hiện lên vô số kiếm ảnh, tại trong kiếm trận không ngừng mà bay múa, cắt đứt cái này đến cái khác người thân thể, chỉ có kêu thảm truyền đến không thể không nói. Cái này vô hạn đại chiêu là nghịch thiên. Trần Mạch có thể tại hắn chỗ không có khả năng thả ra đẳng cấp, lực lượng phía dưới phóng xuất ra viễn siêu tại tự thân lực lượng kỹ năng Thiên Địa Kiếm Trận. Kiếm trận tiếp tục 10 giây, trong vòng 10 giây bên trong sẽ có 8-10 thanh kiếm ảnh điên cuồng công kích, có thế công kích bao nhiêu lần, vậy liền nhìn người ở bên trong có thể ngăn cản bao nhiêu lần. Nếu như công kích số lần cao, lấy Trần Mạch hiện tại lực công kích, 200.000 lượng máu chỉ sợ đều là có thể đánh ra tới, cho nên cái này kỹ năng vẫn là rất mạnh, nhất là những người này mù làm sao tránh hoặc là đỡ kiếm ảnh công kích đâu. Trong chốc lát, vừa mới còn hung hăng càn quấy mọi người hào hào từng cái ngã vào trong vũng máu. Đại ca ca Tiểu Duyên thanh tú động lòng người giúp Trần Mạch một tay đầu tới một ly trà, một tay mang theo ghế nhỏ. Trần Mạch sau đó ngồi tại trên ghế đầu uống trà nhìn lấy tình cảnh này. Chung quanh một số xem trò vui người chơi, không có tham dự chiến đấu, bọn hắn lực chú ý đương nhiên tại Trần Mạch nơi này. Khi bọn hắn thấy cảnh này hào hào giật mình, kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể giật mình, dù sao Trần Mạch đều đã làm đến miểu sát vạn người, nhưng là bọn họ cũng là không hiểu rõ, cái này Trần Mạch từ đâu tới nhiều như vậy kỹ năng biến thái. Cùng Trần Mạch so ra, bọn họ kỹ năng cũng là cặn bã, dựa vào cái gì a, đơn thuần thiên cơ bản mang tới kỹ năng không thể nào trang. Bị bảng xếp hạng phía trên còn có hai kiện lợi hại trang bị cũng là Trần Mạch, bọn họ cũng đều biết, một cái mặt nạ, một cái áo choa NG. Bọn họ cũng biết chắc ngay tại lúc này trên người hắn mặt nạ cùng áo choa NG, thế nhưng là mặt nạ cùng áo choa nở dê làm sao có thể sẽ bổ sung công kích kỹ năng đâu, mà bọn họ nhìn đến Trần Mạch phóng ra kỹ năng hiển nhiên là kiếm khách kỹ năng á, nhưng là người đặc biệt trước mặt mấy chục người trong vũng máu run rẩy, thổ huyết, bị công kích, người đặc biệt ngồi ở chỗ đó uống trà còn ra dáng thổi thổi. Ta dựa vào cái này, người nào chịu nổi a, có người thật sự là chịu không được cái này máu tanh một màn, ào ào chạy ra, nhắc tới cũng kỳ quái, chân thật như vậy máu tanh trò chơi vì sao có thể tuyên bố đi ra đâu, tại sao lại để mọi người chơi đâu, lại vì sao cho đến bây giờ các nước đều chưa cấm đoán chơi trò chơi này đâu, kỳ thật chân thực là thật, huyết tinh cho đến bây giờ, giống như thì Trần Mạch làm ra tới một vài bức máu tanh hình ảnh, bị người khác vỗ xuống đến truyền đến vong thượng đi, đến mức người chơi khác. Giống như thực tình không có mấy cái có thế làm ra động tĩnh lớn như vậy, khác trước khi nói ngược sát chư thần hoàng hôn, đừng nói hiện tại ngược sát mấy chục người ngã vào trong vũng máu, đầy máu tươi máu đỏ tươi, đừng nói những thứ này, trước đó, thậm chí đều chưa từng xảy ra người chơi giết nở tờ cờ hình ảnh lưu truyền ra đi, chỉ có Trần Mạch cái này cũng trách không được ngoại giới đối Trần Mạch gọi là ác ma, tu la. Kỳ thật đối Trần Mạch cũng là dáng trước bao không đồng nhất, có người bội phục, cảm thấy rất đẹp trai, mà lại hắn là đứng tại chính nghĩa một phương. Hắn là bị chư thần điện chỗ nhớ thương phía trên, lại không trách hắn, giết hay không người, thế nào giết người cái kia có ý nghĩa gì, sao có người bội phục sau khi lại phản cảm, bởi vì quá tàn nhẫn, mà có người thuần túy là phản cảm, bởi vì quá tàn nhẫn. Phải biết, loại này video lưu truyền ra đi sẽ khiến bao lớn oanh động ai, nhưng là, ngay cả như vậy, các quốc gia vẫn không có bất kỳ cử động tới lấy tiêu tan trò chơi này, cũng không có bao nhiêu người đề nghị hủy bỏ trò chơi này, tuy nhiên như thế, nhưng là bọn họ không thể rời bỏ Thiên Lâm.